lúc này đều hận không được cách Khương Tư Nam càng xa càng tốt. Khương Tư Nam một bên âm thầm khôi phục pháp lực và nguyên thần, một bên không khỏi tặc lưỡi. Ngay cả hắn cũng không ngờ âm dương kiếm hoàn cánh nhiên lại khủng bố tới như thế. Chẳng qua sở hắn cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống loại đại sát khí này, cho đến chí tôn cảnh sợ rằng cũng không cách nào vận chuyển tùy ý, có thể tùy tâm sở dục dùng như pháp bảo, em đã phải đến chân thiên chi cảnh mới có khả năng. Sau này nhất định không thể tùy ý sử dụng, đây chính là lá bài tẩy cứu mạng của hắn. Ai dám đả thương đại ca của ta? Vừa lúc đó, một thanh âm băng lãnh phá vỡ bầu không khí tử tịch. Âm âm. Nơi xa xa sương mù hỗn độn tràn khắp, thần quang phún xạ tứ phương. Một cỗ kiếm ý kinh khủng ao ao cuốn tới, bao phủ hư không bốn phía. Vương Vũ Thần, một thần áo trắng tung bay trong gió, ôm lấy đình đường miêu màu xanh. Sau lưng cùng theo một đám người, từ trong sương mù hỗn độn tấn công bay tới. Lúc này Vương Vũ Thần nhìn qua phảng phất có hơi khác xưa. Trước kia Vương Vũ Thần tuấn mỹ như nữ tử tuyệt sắc, nhưng lúc này lại phảng phất nhiều thêm một chút anh khí và phong mang của nam nhân. Trong nhãn thần có kiếm mang sắc bén lấp lánh, khắp người tràn ngập kiếm ý cường đại. Lúc này, hắn giống như một chùy tiên kiếm tuyệt thế, không cách nào che lấp được quang mang, trực tiếp xuất hiện trước mặt mọi người. Vương Vũ Thần, chính hắn là người được đến truyền thừa tiên kiếm tiên sơn. Sắc mặt của Lục Đạo Thái Tử và Hàn Tuyệt Mệnh đồng thời trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn cảm giác được lúc này, khí tức Vương Vũ Thần lộng lẫy huy hoàng như mặt trời, khiến nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Cấm chế giữa thiên kiếm tiền sơn và bên ngoài bị bóc mở rồi. Trong mắt Quân Lâm thì lại gấp lánh một tia kinh hỉ. Hắn nghĩ đều không nghĩ tới, tức thì thúc giục pháp lực toàn thân, cầu thông tọa tiêu bên ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền khỏi rời khỏi tiền kiếm tiền sơn. Hắn thật sự không muốn đối mặt với Khương Tử Nam, hoặc nói cách khác, trong lòng hắn đã sợ rồi. Đạo tâm có khuyết, không còn có được lòng tin vô địch nữa, thế nên lựa chọn tốt nhất lúc này là rời khỏi đây. Bằng không nếu để Khương Tư Nam lần nữa thúc giục âm dương kiếm hoàn, sợ rằng tất cả bọn họ đều đi tong nơi đây. Nhìn Quân Lân đột nhiên tan biến, Lục Đạo Thái Tử và Hàn Tuyệt Mệnh cũng đều không ngốc, nháy mắt liền hiểu ra, e là cấm chế tiền kiếm tiền sơn đã được mở ra, thế nên đều lập tức quyết đoán, nháy mắt liền rời khỏi chỗ này. Mau đi thôi, còn không đi, sát thần này liền giết sạch hết đấy. Cả một đám cường giả vừa hống vừa chạy, ai đấy đều bị Khương Tử Nam giết đến phá đảm. Không một ai dám dừng thêm một khắc. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ mọi người đều đã tan biến khỏi thiên kiếm tiền sơn. Người rời đi sau cùng là Diệp Huynh Thành. Trước khi đi, nàng nhìn Khương Tử Nam một cái thật sâu, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp, khiến cho nội tâm Khương Tử Nam nhịn không được khẽ động. Rất quen thuộc, chẳng lẽ ta gặp qua nàng rồi à? Khương Tử Nam thoáng nhíu mày, nghĩ không rõ vì sao lại có cảm giác như thế với Diệp Huynh Thành. Cứ cảm thấy hình như mình đã gặp qua nàng ta ở đâu. Đây là chuyện gì? Vương Vũ Thần từ nơi xa mà đến, có phần trợn tròn mắt. Ngay cả Tiểu Hòa Thượng và Đoan Mộc Hàn đi theo sau người hắn, chuẩn bị đại sát một phen, cũng đều trợn tròn mắt. Chúng ta đáng sợ như vậy sao? Chưa kịp động thủ mà đám người kia đã chạy cả rồi. Tiểu Hòa Thượng sờ lên đầu trọc, mù mờ nói. Nhưng mà đợi lúc bọn họ bay đến khoảng trống trên đỉnh núi, chứng kiến thi thể đầy đất, trong mắt anh ấy càng thêm có phần mở to. Má ơi, đại ca, đám người nằm đầy đất này là người giết hả? Thượng thiên có đức hiếu sinh, người giỏi lại làm như thế. Tiểu Hòa Thượng quay khiếu một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại đầy ý cười, rõ ràng là đang trêu chọc. Khương Tử Nam không để ý hắn, ánh mắt rơi trên thân Vương Vũ Thần, lộ ra một mặt kích động. Nhị đệ, đại ca. Trong mắt của Vương Vũ Thần cũng đỏ lên, trên mặt chất đầy ý cười sáng lạng. Hai người đột nhiên tiến lại ôm ghì lấy nhau. Trong mấy năm xa cách, tình nghĩa huynh đệ đậm sâu tùy theo hai trái tim kề cận, một lần nữa lại được thắp sáng lên. Đại ca nhị ca, các ngươi mà còn như vậy là đại tẩu ăn giấm chùa đấy. Ở bên cạnh, Tiểu Hòa Thượng quái khiếu mà nói, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng lộ ra thần sắc kích động lắm. Bên còn lại, nét mặt lãnh tuấn của Đoàn Mộc Hàn cũng trở nên nhu hòa. Ánh mắt rơi ở trên thân Khương Tử Nam và Vương Vũ Thần thoáng đỏ bừng. Mấy năm trước, trong chiến trường thần ma, bốn người kết bái làm huynh đệ. Nhưng ai mà ngờ nhiều năm qua đi như vậy, bốn huynh đệ lại chưa được một lần đoàn tụ. Lần này gặp nhau trong Thiên Kiếm Tiền Sơn, tất cả cảm giác xa lạ đều biến mất không tung tích. Trong ánh mắt bốn người chỉ có tình nghĩa huynh đệ thâm sâu tuôn động. Nhị đệ, chúc mừng ngươi giành được truyền thừa Thiên Kiếm chi chủ. Khương Tử Nam khẽ cười, vỗ vỗ bả vai Vương Vũ Thần rồi nói. Nói tới đây, trong ánh mắt Vương Vũ Thần lập tức toát ra thần sắc u ám nói. Đại ca, việc này đều do ngươi mà ra. Giờ ta cánh nhiên trở thành truyền nhân kiếm tông. Nếu bị lão tổ tông biết được, nhất định sẽ đánh chết ta mất. Lão tổ tông của vương gia các người chỉ biết bảo thủ cá nhân. Nhân quả thiền kinh không phải ai ai cũng đều có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nếu được kiếm đạo phụ tá, tỷ lệ thành công của người mới sẽ càng lớn hơn đấy. Vừa lúc đó, đỉnh đường miêu sấp trong lòng của Vương Vũ Thần chợt ngước chiếc đầu đầy lông lá lên, lưỡi nhác nhìn Khương Tư Nam một cái nói. Khương Tư Nam khẽ cười ha hả, có vẻ rất vui nói. Này nhị đệ, ngươi hẳn phải cảm tạ ta. Hiện tại khí tức người chắc là chỉ không sau ít lâu, liền có thể đột phá, phải không nào? Hơn nữa truyền thừa thiên kiếm chỉ chủ đâu có đơn giản, không hề kém thua hồng mông tạo hóa thát trên người ta đâu. Vương Vũ Thần cũng gật gật đầu, trong thâm tâm cho là đúng. Đại ca, người nói không có sai, đây em là truyền thừa hoàng đế đạo. Thanh âm của Vương Vũ Thần đột ngột trở nên có phần ngưng trọng. Đình Đường Miêu xen lời nói. Khương tiểu tử nói không sai, Vương Vũ Thần gây lời to rồi. Chẳng qua nếu người luyện hóa hải viên tiền tình kia, chắc là đã đột phá chí tôn cảnh rồi. Không ngờ hai tiểu tử này lại được lợi. Đình Đường Miêu khẽ liếc Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng. Khương Tư Nam cũng phát hiện, trong người Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng cùng tán phát ra khí tức tiên đạo nồng đậm. Hơn nữa tinh khí thần đều đã đạt tới viên mãn đỉnh phong. Tự nhiên, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Tiểu Miêu, đây là người đố kỵ một cách trắng trợn à? Chỉ cả cho ta và Tiểu Hàn tiên tinh, đó là bởi chúng ta là huynh đệ của nhau, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Người đệ không phải người, biết cái gì mà nói chứ. Tiểu Hòa Thượng đắc ý rừng rừng cười nói. Lồng bào toàn thân Đinh Đương Miêu lập tức thẳng đứng lên, vẻ mặt bất tiện nói. Người nói ai không phải là người, thằng nhóc nhà người dám mắng ta chắc. Người thật sự vốn đâu phải người, người chỉ là một con mèo, là một con mèo. À, đại ca, nhị ca, cứu mạng ta. Tiểu Hòa Thượng còn chưa kịp nói hết, Đinh Đương Miêu đã hóa thành một đạo lưu quang xông tới. Tiểu Hòa Thượng lập tức hồ to chạy vụt tới nơi xa. Mọi người sau lưng ồn ào cười lớn. Khương Tư Nam phát hiện, không chỉ mỗi Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng, ngay cả Ngao Hinh Nhi, Vũ Mị Nhi, Vũ Chiếu và Nam Cung Cầm đều có kiến thức cường thịnh không ít. Hiển nhiên đã được đến không ít ích lợi. Đại ca, tiếp theo người chuẩn bị làm thế nào đây? Phải biết là ngoài Thiên Kiếm Tiền Sơn, sợ rằng sẽ có rất nhiều cường giả chí tôn chờ người xuất hiện. Trong ánh mắt của Vương Vũ Thần chớp qua một mặt lo lắng. Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng cũng đều quay sang nhìn Khương Tư Nam. Bọn họ biết đây là một kiếp hung hiểm nhất. Nếu không độ qua được, chỉ sợ sẽ triệt để thần chết đạo tiêu. Bọn họ tự nhiên là muốn trợ giúp Khương Tư Nam. Nhưng nhiều cường giả trí tôn như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi. Các người yên tâm, cường giả trí tôn thì đã sao nào? Tưởng là muốn hồng mông tạo hóa tháp, em là bọn chúng không có mạng để hưởng đâu. Trong mắt của Khương Tư Nam lóe ra một tia lãnh mang, lạnh giọng nói. Đại ca, người có nắm chắc không? Tiểu Hòa Thượng nhìn không được, lại hỏi. Hai người cứ yên tâm, các người quên trận chiến sau cùng ở trên cường giới Ngũ Hành Thánh Tông. Nhưng vương giả ghê làm sao mà chết rồi chứ? Khương Tư Nam khẽ cười, đột nhiên bật ra một câu. Nhưng mà Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng và đám người Vũ Mị Nhi vừa nghe thế, ánh mắt lập tức đều sáng lên. Đại ca, người lại muốn... Đoan Mộc Hàn hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ. Không sai. Khương Tư Nam gật gật đầu, nhãn thần bình tĩnh, phảng phất bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đám người Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng nhìn nhau, anh đấy đều yên tâm phần nào. Bọn họ tự nhiên biết điều Khương Tư Nam vừa nói là gì. Sợ rằng đến lúc đó, những cường giả trí tôn kia đều sẽ tao ương. Hai người không khỏi đồng tình cho những cường giả trí tôn kia. Đại ca, mấy vị trưởng bối của phương xa bọn ta cũng tới. Đến lúc đó, tân sẽ bảo hộ cho ngươi. Vương Vô Thần lên tiếng nói. Càng Nguyên Thủy Ma Tông bọn ta nữa, vạn Phật tử cũng y như vậy. Hờ hờ, tiểu tử thối, các ca ta nhất định cũng đã dẫn người của Tổ Long Cung đến đây. Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng và Ngọc Hinh Nhi, người một câu ta một câu, liên tục tiếp lời nói. Khương Tư Nam lập tức khẽ cười ha ha. Hóa ra Khương Tư Nam ta đâu phải khắp nơi toàn là địch. Vậy chúng ta cứ đi ra, buông tay đại sát một trận là được chứ gì? Buông tay đại sát một trận. Anh ấy đều trịnh trọng gật đầu, nhìn nhau khẽ cười. Lần này nhờ có Vương Vũ Thần tương trợ, Đoan Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng, Mộng Thường Sinh, Ngọc Hình Nhi, Vũ Mỹ Nhi, Vũ Chiếu và Nam Cung Cầm đều được đến đại cơ duyên khó mà tưởng tượng ra. Đợi khi ra khỏi Thiên Kiếm Tiền Sơn, Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng cùng Mộng Thương Sinh nhất định có thể trực tiếp phá nhập chí tôn chi cảnh. Dù là bốn người Ngao Huynh Nhi cũng đủ sức đột phá đến tiếp cận chí tôn. Đây đã được coi là một cỗ chiến lực cực mạnh. Thế nên trong lòng Khương Tư Nam càng không chút nào sợ hãi. Chúng ta đi thôi. Trong mắt Khương Tư Nam lộ ra một cỗ chiến ý cường đại, xuất tiền hóa thành một đạo kim quang, rời khỏi Thiên Kiếm Tiền Sơn. Thiên Kiếm Đảnh giống như một thông đạo nối liền giữa Thái Sơ Đại Thế Giới và Thiên Kiếm Tiên Sơn. Vậy nên tiến vào Thái Sơ Đại Thế Giới, từ nơi nào thì phải rời đi từ nơi đó. Chẳng qua bởi vì Vương Vũ Thần giành được truyền thừa Thiên Kiếm Chi Chủ, thế nên hắn có thể chọn cách xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Nhưng mà thần hồn cường giả chí tôn tan vào thiên địa, có thể tùy ý xuyên qua hư không. Chỉ cần Khương Tư Nam xuất hiện trong Thái Sơ Đại Thế Giới, hay là không bao lâu, bọn họ liền phát hiện ra tung tích của Khương Tư Nam. Nhưng Khương Tư Nam không nghĩ tới né tránh, mà là muốn nhất lao vĩnh giật, một lần giải quyết luôn triệt để. Lúc lần đã xuất hiện ở Thái Sơ Đại Thế Giới, thân ảnh đám người Khương Tư Nam đã hiện ra trong địa vực Tây Cực Châu. Đây là một mảnh sơn mạch xa xôi, bốn phía toàn là đỉnh núi và đại thụ che trời cao chót vót tận trời xanh. Sở dĩ bọn họ chọn chỗ này là bởi nơi đây cách Thiên Đế Sơn gần nhất, hơn nữa cũng đều cách Tu Di Sơn, Nguyên Thủy Ba Tông và Tổ Địa Vương Gia tương đối gần. Giây phút sau khi đám người Khương Tư Nam vừa mới xuất hiện, nháy mắt thiên địa phảng phất như có một chợt ảm đạm, một cỗ phong bạo áp lực đến cực trí cuốn thốc vòm trời. Khương Tư Nam, thanh âm bằng lãnh chuyển xuống từ trên 9 tầng trời, nơi đó gió thổi mây vần, quang mang động lẫy loa mắt, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo thân ảnh khí tức cường đại vô cùng. Vô số đôi mắt lạnh lùng tập trung lên người Khương Tư Nam. Chính là Khương Tư Nam, chúng ta gặp được rồi, ha ha ha, không ngờ thật là may mắn đấy. Trên hư không có người cười ha hả. Khương Tư Nam xuất hiện ở chỗ này. Có cường giả chí tôn cuồng hống, thành chấn trời cao, rắc rắc. Hư không nứt vỡ, vài đạo cánh tay cường đại từ bên trong thò ra, chụp tới Khương Tư Nam. Nhưng ai nấy đều không nhường ai, so liền lẫn nhau, dẫn động đến hư không đều nứt vỡ. Khương Tư Nam chính là người Hỗn Nguyên Tông ta, các người chìm cút. Một cường giả trung niên vóc người khôi ngô, mặt đầy râu đầy vẻ cuồng ngạo, giáp trụ trên người tán phát ra quang mang lộng lẫy, trực tiếp đẩy văng mấy đạo thân ảnh phong tỏa Khương Tư Nam, chớp ngang bầu trời bay thẳng mà đến. Gần gần chỉ trong giây phút, trên hư không đã xuất hiện hơn 7 vị cường giả chí tôn. Ánh mắt ai nấy đều băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đám người này tưởng hắn là quả hồng mềm chắc, cho là có thể tùy ý nắn bóp sao. Âm âm. Một cỗ phong mang cuồn cuộn mà đến, yêu quang màu đen tràn ngập khắp nơi. Từ trong đó bước ra một tôn thân ảnh cường đại vô cùng, con người lộng lẫy như mặt trời, khí thế cường thịnh không gì sánh nổi. Trên đầu hắn có một chiếc sừng nhọn đen, nét mặt uy nghiêm, anh tuấn bất phàm. Khương Tư Nam vừa trông thấy hắn, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Yêu thừa. Trong miệng Khương Tư Nam chậm rãi phụt ra hai chữ. Người này chính là điện chủ Thiện Yêu Điện Yêu Thừa, mà sau lưng hắn từng là đạo khí thức chí tôn cường đại lần lượt tán phát ra. Chứ vị trưởng lão Thiện Yêu Điện đều đến đây đủ cả. Khương Tư Nam là người Thiên Yêu Điện chúng ta. Đám tiểu tông môn các người chẳng lẽ muốn bị diệt môn chắc? Thanh âm của Yêu Thừa vang như sấm, chấn động khiến thần sắc đám cường giả chí tôn chung quanh khẽ biến.

không cho hắn tấn thăng. Đùng đùng đùng. Vừa lúc đó, sau lưng Khương Tư Nam chợt có bốn đạo khí tức bàng bạc sùng thiên mà lên. Khí tức trên người Vương Vũ Thần, Mộng Thương Sinh, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng đồng loạt bạo trướng, toàn thân bộc phát, tưởng như muốn đánh vỡ thiên địa chỉ môn, tiến vào một loại cảnh giới khác. Ngăn bọn chúng lại, giết! Vừa lúc đó, đám cường giả Chí Tôn bị cử động của Khương Tư Nam làm cho sửng sốt, cũng bị kịp thời phản ứng, dồn dập tung mình lên không, đánh về phía đám người Khương Tư Nam. Không thể quản thế nào, bọn họ đều muốn bóp chết năm người Khương Tư Nam trong lúc còn đang manh nhà bộc phát. Thứ bọn họ muốn chiếm đoạt là Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Chỉ cần giết đám người Khương Tư Nam, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp tự nhiên sẽ thành vật vô chủ. Đến lúc đó các bên bằng bản sự ra sức tranh đoạt là được. Nhưng mà bọn họ nếu không nhìn thấy vẻ trào phúng lộ ra trong mắt Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đứng giữa hư không, không còn áp chế thân mình, mà toàn lực tập trung vận chuyển pháp lực, kim hạt tuôn động khắp người. Hắn bạo phát ra lực lượng cường đại nhất của bản thân, hơn nữa còn dùng lực lượng Lôi Đế Tiên Kinh để dẫn động lôi kiếp trừ thiên. Khương Tư Nam tưởng là muốn phá nhập Chí Tôn chi cảnh thì tất phải vượt qua kiếp Chí Tôn này. Trong nháy mắt, một đạo lôi đình thô bì vô to tán phát ra quang mang màu tím, quán thông 9 tầng trời 10 tầng đất, âm vang hạ xuống, âm âm. Đây là kiếp phạt trời cao hàng xuống. Trong nháy mắt, phảng phất thương thiên cũng đều bạo nộ, bốn phía tối mò, thiên địa run rẩy, hư không bắt đầu nứt vỡ, thiên đồi kích xuyên hư không, thanh âm chấn vang, giống như tinh không sụp đổ, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Trong ánh mắt của tất cả Chí Tôn đều lộ ra thần sắc sợ sệt, bọn họ căn bản không ngờ được rằng Khương Tư Nam đột phá cảnh giới, tự nhiên lại trực tiếp dẫn động lôi kiếp vô thượng. Mấy tên cường giả Chí Tôn ở gần Khương Tư Nam nhất đột nhiên bắt đầu kêu thảm, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Những lôi kiếp kia hạ xuống, bọn họ đứng ở tuyến đầu liền trở thành đối tượng cho lôi kiếp công kích. Hơn nữa, bởi có một họ gia nhập, lôi kiếp trở nên càng thêm cuồn cuộn tung trào, đã có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho cường giả Chí Tôn. Bọn họ không có nhục thân cường đại như Khương Tư Nam, dù đã cường giả Chí Tôn cũng không dám để chính mình bạo lộ ngay dưỡng cửu thiên đổi kiếp. Đừng mà! Lôi đỉnh rút nghiêng như thác nước, ẩn chứa lực lượng hủy diệt hạo hãn vô ngần. Trong nháy mắt thôi, đã có hai vị cường giả Chí Tôn trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi dưới lực oanh kích của thiên kiếp vô tận. Ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán vô tung. Mở cho ta! Một vị Chí Tôn cường giả bạo rống một tiếng, trực tiếp tiến hóa thành một thôn cự thú, đồng tóc tuyết trắng, đầu sinh sừng nhọn. Dưới đồng tóc trắng như tuyết là lân giáp màu tím lóng lánh, nhìn có vẻ thập phần uy vũ và hùng tráng. Đây là một vị thái thượng trưởng lão của Thiên Yêu Điện, bị thiên kiếp bức cho phải trực tiếp hóa ra nguyên hình. Toàn thân hắn phát quang, từ khí tung hoành, từng đang muốn cách tuyệt thiên kiếp chung quanh, sau đó cả người cực tốc lùi ra sau, ý định thoát đi khỏi phiến đất nguy hiểm này. Nhưng thiên kiếp quá mức khủng bố, dù cho nó đã da thô thịt dày, lần giáp màu tím trên người có được lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng lúc ấy cũng da tróc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Nó bắt đầu kêu thảm thê địa, đầu lâu nứt nẻ, lực lượng hủy diệt cuồng bạo kia trực tiếp phá nát thân xác hắn, cuối cùng chết ở trong thiên kiếp. Xung quanh toàn là một mảnh trắng mênh mông, lôi kiếp như mưa, tất cả cường giả Chí Tôn đều bị thiên kiếp bao phủ. Lúc này bọn họ còn hơi đông vào đuổi giết Khương Tử Nam, anh ấy chỉ còn biết hận không sinh thêm hai bắp chân, liều mạng xông ra ngoài. Rầm rầm. Khổng Đan và Yêu Thừa vẫn đang thiên thủ đánh tới Khương Tư Nam, thế cho nên khoảng cách đến chỗ Khương Tư Nam cực kỳ gần, nằm ngay chính giữa vùng thiên kiếp ấy. Hơn nữa tu vi hai người đều cực kỳ cường đại, đã xoải ra cái bức huyền trì đại huyền kia, khí tức hạo đẳng không gì sánh nổi, tự nhiên dẫn động tối kiếp càng thêm cường đại sáng suốt. Thiên đồi hạo hạo đãng đãng, đạo sau mãnh liệt hơn đạo trước, lôi quang chói mắt, đạo nào cũng thô trắng như núi, kịch rơi xuống chỗ nào đều khiến cho núi đồi chung quanh hóa thành phụn phấn, nổ tung cả khoảng không. Đây chính là Chí Tôn kiếp ư, dù có phi thăng đại kiếp cũng không khủng bố như vậy à? Khương Tư Nam rốt cuộc tu luyện kiểu gì mà lại lợi hại như thế?

Người đừng có đuổi theo ta. Khổng Đan nhanh nhanh sắp khóc. Khương Tư Nam hình như cứ nhắm chuẩn vào hắn, mang theo sát khí đằng sau. Lôi kiếp khủng bố từ ngược không gian phía sau lưng khiến da đầu của hắn đang tê dần. Khương Tiểu Hữu, lão thất phu Khổng Đan này giả hoạt lắm. Người đừng có tin đời hắn, hắn chính là đứa ngụy quân tử đấy. Lúc này Yêu Thừa đã thoát ra xa xa, cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng lớn tiếng nói. Phiến hư không này đã bị lôi kiếp vô tận bao phủ, hư không rung rẩy vặn vẹo, không gian pháp tắc đều hỗn loạn, thế thần dù là có cường giả chí tôn cũng không cách nào chạy xuyên qua giữa hư không. Âm âm, có từng đạo lôi đình thô trát rút nghiêng xuống dưới, trời cao phẳng phất như đôi hải chìm ngập trong đôi hải có lôi đình màu tím, màu vàng, màu bạc, thậm chí là màu đen tung hoành ngang dọc, ẩn ẩn như hình thành hình tượng sinh linh thần bí. Trong lôi hải, một đạo lôi đình màu vàng, bộ dạng như trẻ thơ, linh tính đủ mười, tán phát ra khí tức thần bí mà khủng bố, nháy mắt từ trong hư không phách rời xuống, trực tiếp chém một tên chí tôn thiên yêu điện thành tro. Lôi đình cuồng bạo tướng ngược trong hư không, số cường giả chí tôn còn lại đều hết hồn, dồn dập tấn tốc tháo chạy đi về nơi xa. Đại ca mạnh thật. Ngay phía sau, Mộng Thường Sinh, Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng được bốn đạo thiên quang bao phủ, khí tức tăng vọt đến cực trí, xông thẳng tới chí tôn cảnh. Lúc này những cường giả chí tôn kia đã không nơi đâu để ý tới bọn họ, nhờ thế mà lại cấp cho bọn họ một hoàn cảnh an ổn để đột phá. Tiểu Hòa Thượng vừa đột phá, trong mắt to vừa chớp nháy, thẫn thờ chứng kiến cảnh đám chí tôn bị Khương Tư Nam đuổi chạy khắp nơi, ngấm ngầm tặc lưỡi không thôi. Rầm rầm, trong người Khương Tư Nam phảng phất có vô số lì thần đèn đang sáng lên, như tinh thần giữa trời cao, tán phát ra quang huy thần bí. Không gian tuyệt khiếu, khe khẽ run rẩy. Từng tôn chân linh phảng phất như được sống dậy, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Khương Tư Nam đạp lôi mà đi, tóc đèn phấp phới, da thịt long lánh như ngọc. Trong mắt chừng như có bảy tiểu mặt trời đang xoay tròn. Lôi đình từ trên 9 tầng trời rơi xuống, tinh khí như long dồn dập tuôn vào trong không gian huyệt khiếu Khương Tư Nam, khiến cơ thể hắn phát sinh một loại thuế biến cực kỳ khắc sâu. Trên người Khương Tư Nam như có một tầng da chết bị tuột đi, lộ ra làn da mới lóng lánh, hơn nữa còn tán phát ra kim hà lộng lẫy. Bây giờ cả người Khương Tư Nam giống như rong lô khổng lồ, phún trào ra hạ quang vô tận, có phủ văn lấp lánh đi ra, tiền quang thần bí bao phủ bốn phía, phảng phất như hắn sắp phá không phi thăng vậy. Khương Tư Nam cảm nhận được khí tức của mình đang không ngừng vọt tăng. Tầng thiên địa chi môn kia vừa đụng liền mở. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam thấy mình như biến thành chúa tể của toàn bộ phía thiên địa này. Sinh linh bốn phương tám hướng đều nằm hết trong ý niệm bản thân hắn. Mà lúc này, tất cả cảnh tượng của bát hoang lục hợp, thiên địa tứ cực đều hiện lên rõ nét trong thức hải của Khương Tư Nam. Hắn xa vào một trong loại cảnh giới vô cùng huyền hoặc. Khương Tư Nam. Vừa lúc đó hư không chợt lóe, lại có một quần cường giả chí tôn xuất hiện ở chỗ này. Lúc vừa nhìn thấy Khương Tư Nam, thân sắc bọn họ đều vô cùng ngưng trọng và cổ quái cùng hưng phấn. Nhưng sau khi cảm nhận được ký tức thiên kiếp khủng bố từ bốn phía, trong nháy mắt, thân tinh liền đại biến. Lại thêm một đợt nữa, nếu đã tới, vậy thì ở hết lại đây đi. Khương Tư Nam đột nhiên thiên kiếp cuộn trào, ánh mắt rơi trên thần quần chí tôn mới xuất hiện. Khí tức ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực trí. Âm âm. Lôi đỉnh càng thêm phần mạnh mẽ. Chín đạo lôi trụ thông thiên giống như chín tòa sơn mạch, từ trên chín tầng trời hạ xuống, qua định hư không bốn phía. Hơn nữa ở trong lôi hải, vô số lôi điện đan dệt vào nhau, sinh linh thần bí từ trong đó dựng dục mà thành, bắt đầu đánh xiết về phía vô số chí tôn bên dưới. Đây là 9981 trọng kiếm. Thường thường chỉ có lúc cường giả, chí tôn phi tiên mới gặp phải 99 trọng kiếm. Thế nhưng, ngay lúc Khương Tư Nam đột phá chí tôn cảnh, đã trực tiếp xuất hiện lôi kiếp khủng bố như thế. Nếu không phải nhục thân Khương Tư Nam thực sự quá mức biến thái, đã đạt đến cấp bậc chí tôn linh khí, mà không e rằng sớm đã bị thịt cốt vô tổn trong thiên kiếp này rồi. Đặc biệt là sau khi Khương Tư Nam đột phá đến phiến thứ ba thiên kiếp biến, Hồng Mông Tạo Hóa Kinh phảng phất đã xảy ra một trận biến hóa kỳ dị. có thể khiến hắn hấp thu thiên địa kiếp lực. Thế nên thần độ kiếp này dường như so với mấy lần trước hình như nhẹ nhàng đi nhiều. Có điểm những cường giả chí tôn kia lại bởi vì thế mà tao ương. Răng rắc. Lôi đình quá dày đặc, gầm gào như là long, vì lực khủng bố đến cực trí. Đặc biệt là có cửu long lôi tụ quá đỉnh, nháy mắt liền năm cường giả chí tôn kia liền bị thiên kiếp khủng bố bao phủ. Bọn họ không có thế tử kim phù, hơn nữa một khi xuất hiện trong thiên kiếp, lập tức sẽ bị thiên kiếp coi là khiêu hấn. Kiếp nạn này sẽ lâm càng thêm khủng bố hơn. Từng đạo lôi đỉnh lấp lánh, tiên quang mang màu xanh xám xám, ẩn chứa khí tức vô cùng tận, ngang trời bạt đến. Những cường giả chí tôn kia không khỏi liên tục kêu thảm, tuy đã kiệt tận toàn lực dãy giụa, thậm chí phóng thích ra đủ loại linh khí bí bảo cường đại, nhưng sau cùng vẫn không chút ngoài ý muốn, tất cả đều chết ở trong thiên kiếp. Lần này thì chơi lớn rồi. Tiểu hòa thượng nhìn má mắt trợn tròn, em là bởi vì lần phát cuồng này của Khương Tư Nam, thay sơn đại thế giới liền tổn thất thảm trọng. Còn sẽ có chi tôn từ nơi xa không ngừng đi đến, xem ra lần này đám cường giả chi tôn có mưu đồ xấu, phải giết một mạng lớn. Thay sơn đại thế giới chắc chắn sẽ phát sinh động tĩnh cực lớn. Trong mắt của Ngao Hình Di không khỏi sáng bừng lên. Trong cốt tử cô gái nhỏ này phảng phất như có nhân tố bạo ngược. Chứng kiến Khương Tư Nam lợi dụng lực lượng thiên kiếp oanh giết đám người cường giả chí tôn, nàng ta liền hưng phấn vô cùng. Chẳng qua đại ca sợ rằng không kiên trì được bao lâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian đột phá đi thôi. Trong mắt tiểu hòa thượng toát ra một tia lo lắng, thì thào lẩm bẩm nói. Trong bốn người bọn họ, Vương Vũ Thần, Mộng Thương Sinh và Đoan Mộc Hàn đều đang tập trung đột phá, xa vào trong một loại cảnh giới thần bí. Chỉ có tiểu hòa thượng có thể phân tâm dị dụng, một bên cột đá, một bên tự hỏi chính bản thân mình. Tiểu hòa thượng cũng biết, tuy Khương Tư Nam lợi dụng lực lượng thiên kiếp giết chết rất nhiều cường giả chí tôn, nhưng lực lượng thiên kiếp chốt cuộc không phải vô hạn. Một khi Khương Tư Nam hoàn tất độ kiếp, đến lúc đó sợ rằng sẽ xa vào vây công từ vô số chí tôn. Quan trọng nhất chính là tiểu hòa thượng biết đạo thiên kiếp mà Khương Tư Nam độ kiếp sau cùng tất sẽ là tầm ma kiếp. Lúc độ tầm ma kiếp tuyệt đối không thể bị người ta can nhiễu. Lúc ấy sợ rằng bất kỳ cường giả chí tôn nào cũng đều đủ sức lấy mạng Khương Tư Nam. Thế nên trong lòng tiểu hòa thượng không khỏi sinh ra cảm giác cấp bách, từng muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới để có thể hộ pháp cho Khương Tư Nam. Trên người tiểu hòa thượng tán phát ra Phật quang thánh khiết. Trong hư không có phù văn thần bí tràn ngập ra. Kinh hoạt tiền đạo rớt xuống, khiến cho nơi này phảng phất hình thành nên một mảnh Phật môn tịnh thổ. Đám lão già hòa kia sao còn chưa tới chứ? Tiểu hòa thượng một bên gấp gáp, một bên âm thầm tự nhủ. Râm râm. Ngày khác sau, một đạo kim quang sáng chói chợt xé nứt hư không. Đó là một chiếc áo cà sa màu vàng. Lúc này cà sa nhìn phải lớn đến vạn trượng, tán phát ra quang mang vô thượng. Mặt trên chất đầy sao trời, tràn ngập tiên quang, sáng rực đến độ người nhìn vào đó không mở mắt ra nổi. Ở trên cà sa có một lão hòa thượng mặt vuông tai lớn, sắc mặt hiền từ. Sau lưng hắn còn có bà lão tăng khô gầy, lông mi trắng dài ngoằng, tựa hồ sắp rủ chạm xuống đất. Tiểu tử tiên duyên này, cánh nhiên có được cơ duyên lớn như vậy. Trong thiên kim tiền sơn, thành thế đã đột phá rồi sao? Không sai, không sai. Lão hòa thượng sắc mặt hiền từ chính là trụ trì Tu Di Sơn Vạn Phật Tự Liễu Phàm Tôn Giả, cũng là sư huynh của tiểu hòa thượng. Lúc này nhìn có vẻ rất cao hứng, dẫn theo ba vị đạo tăng từ trong hư không hạ xuống, thủ hạ ở bên cạnh tiểu hòa thượng. Người Vương gia, đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông, đây là ký tức của cửu chuyển tiên ma kinh à? Không ngờ nhiều năm như vậy rồi môn tiên kinh này cuối cùng cũng xuất thế. Ánh mắt của Liễu Phàm Tôn Giả thâm thúy mà thanh triệt, chậm rãi ghé qua Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Mộng Thương Sinh. Sau cùng thoáng dừng lại giây phút trên thân Mộng Thương Sinh, thanh âm có phần kinh thán. Ở trên người Mộng Thương Sinh phảng phất có được ma quang đen vô cùng đồng đặc, xen vào cùng với tiên quang huyễn lệ. Hai thứ phân chia rõ ràng đã như đồng tông đồng nguyên, rất là thần kỳ. Ba vị thí chủ này đều có Phật duyên đấy. Các người Liễu Phàm Tôn Giả tán phát ra quang mang lưu ly, nhìn ba người, mặt cười như nở hoa. Lão lửa ngốc Liễu Phàm, đừng có đánh chủ ý đến người tôn tử của ta. Thanh âm giàn luôn đột nhiên vang lên trong hư không. Một lão giả tay cầm quải trượng, dầu tóc bạc trắng, lưng khom cong, được một thiếu nữ điệu đình dìu đi. Nhanh mắt đã xuất hiện trước mặt Liễu Phàm tôn giả. Hả? Lão thất phu, sao ngươi còn chưa chết? Tuổi đã lớn như vậy rồi, không đi tiên giới, không vào địa phủ, còn ở lại chốn nhân gian làm cái gì? Ánh mắt của Liễu Phàm tôn giả chợt lóe, khẽ cười nói. Ây da, tiên giới ngươi không phải không biết, cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Còn địa phủ, vì đôi cháu trai cháu gái này, ta không đỡ đi chết. Lão giả tay cầm quải trượng quá giả đua. Trên người có một cỗ tử khí trầm trầm. Nếp nhăn trên mặt phập phồng như sơn xuyên. Trong ánh mắt vẩn đục, lóe ra một tia tinh quang. Vừa nói được hai câu, liền bắt đầu ho khan kịch liệt. Cà ca, đây là muốn đột phá sao? Thiếu nữ diệu trình bên người lão giả thân mặc một bộ váy hồng, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tinh trí, nhìn qua rất tương tự Vương Vũ Thần. Lúc này trong mắt to xinh xắn khẽ chớp nháy, nhìn Vương Vũ Thần, trong ánh mắt hiện ra vẻ đầy kinh hỉ. Tự nhiên tự dưng, học cái kiếm đạo trắm chó gì kia, chờ hắn tỉnh rồi để xem ta xử lý thế nào. Sau một hồi tử tế ngắm nghía Vương Vũ Thần, sắc mặt của lão giả tức thì đen lại. Lấy nhãn lực của hắn, sao lại nhìn không ra Vương Vũ Thần đã giành được thiên kiếm truyền thừa chứ? Lão giả và thiếu nữ diệu linh này chính là Gia Gia Vương Bảo và muội muội Vương Tịch Mộ của Vương Vũ Thần. Ha ha ha, không hổ là đồ nhi của ta, cương giả trí tôn nhỏ như vậy, e là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Là một đạo thanh âm cuồng dã vang lên. Trong hư không xuất hiện một nam tử trung niên, thân mặc áo bào màu đen, khắp người cuồn cuộn ma khí. Trong ánh mắt lấp lánh phòng màng, sợi tóc phất phơ, tự có một loại khí độ vô pháp vô thiên. Sau thường hắn cũng có ba vị lão giả, thân mặc áo giáp trụ đen, sắc mặt lạnh tuấn cùng theo khí thức trên người đều rất là bao la, toàn là cương giả trí tôn thôi. Nam tử trung niên chính là đương đại tông chủ Quyền Thủy Ma Tông, Mạc Thiên Nhai. Hắn cũng là sư tôn Đoan Mộc Hàn, tới đây tự nhiên là vì Đoan Mộc Hàn mà đến. Tiểu tử kia chính là Khương Tư Nam mà. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, nếu không phải hắn là đại ca của Tiểu Hàn, chắc ta đã nhịn không được, tưởng là muốn xuống tay với hắn rồi. Mạc Thiên Nhai nhìn Khương Tư Nam trong thiên kiếp nơi xa, nhếch miệng khẽ cười rồi nói. A-di-đà Phật, Mạc Thí Chủ, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp chính là bảo vật của Thái Sở Thiên Đế, bảo vật tự có linh, đương nhiên sẽ chọn ra chủ nhân của nó. Nhưng người này nhìn không thấu, vọng tưởng mưu đồ, sợ rằng sẽ phải chịu thiệt. Liễu Phàm tôn giả bảo tướng trang nghiêm chậm rãi nói. Lão lừa ngốc, người nói toàn là rắm chó thôi. Vương Bảo chống quải trượng cười lên tỏ vẻ không đáng nói. Cái gì mà bảo vật có linh, Thái Sơ Thiên Đế đều hồn phi phách tán, khi đình trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp sớm đã tan biến đi. Sở dĩ chưa ai giành được Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, chẳng qua đạp vào bởi mạng bọn họ không đủ cứng, chịu không đổi nhân quả quá lớn của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp mà thôi. Có điều hôm nay chú định phải có một trận đại chiến đấy. Liễu Phàm tôn giả kẽ thở dài một hơi, nét mặt trở nên vô cùng từ bi. Vậy thì chiến thôi, ta cũng muốn nhìn xem quần hùng trong thiên hạ này rốt cuộc có được phong thái như thế nào. Mạc Thiên Nhai không chút để ý, đáp lời nói, trong mắt lộ ra một mặt chiến ý rất cường liệt. Mà khi khắp người hắn vọt thăng và lên, tán phát ra khí tức hắc ám và bạo ngược, khiến cho cả người của hắn nhìn qua như một tôn tuyệt thế ma chủ. Âm âm. Đồng thời với đó, nơi xa xôi, lôi đình chớp giật lóa mắt. Chẳng bao lâu đã có hơn 10 vị cường giả chí tôn chết ở trong tay Khương Tử Nam. Khương Tử Nam cũng biết mình tất phải tranh thủ thời gian. Nếu những người này đã dám đến cướp đoạt Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, vậy thì dù giết bọn họ, Khương Tử Nam cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì. Chỉ có tận hết khả năng diệt đi càng nhiều cường giả chí tôn mới có thể đợi đến khi thiên kiếp tiêu tán, tình cảnh bản thân đỡ gian nan phần nào. Khương Tử Nam, người giết hại chí tôn Thái Sơ đại thế giới như thế, theo ta thấy, người chính là ma tộc ngoại vực thánh hóa, căn bản không xứng nắm giữ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đợi lúc toàn bộ cường giả chí tôn Thái Sơ đại thế giới hội tụ về đây, cũng là lúc người chết không có đất chôn. Một vị cường giả chí tôn gào rống giận dữ, cực tốc tháo chạy về nơi xa.

Không hay rồi, đại ca nguy rồi. Trong mắt tiểu hòa thượng chớp qua một đạo tinh mang, thần tình vô cùng lo lắng. Lúc này Mộng Tương Sinh, Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và tiểu hòa thượng đã hoàn thành đột phá, trở thành bốn vị cường giả đạp bước vào cảnh giới chí tôn. Bọn hắn không cần phải vượt qua kiếp nạn, thế nên thời gian đột phá nhanh hơn Khương Tư Nam một chút. Xà xà, người ra tay cứu đại ca đi. Vương Vũ Thần nhìn Vương Bảo chống quải trượng, trong mắt toát ra một tia cầu khẩn. Đồng thời Đoan Mộc Hàn cũng đôn đóng nhìn sang Mạc Thiên Nhai. Lần này là thời khắc nguy cơ sinh tử. Nhiều cương giả chí tôn như vậy, nếu không có kỳ tích phát sinh, em là Khương Tư Nam, tất chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử này không phải kẻ đoán mệnh, nhưng mà nhiều cương giả chí tôn như thế, dù chúng ta đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng hẳn không được bao lâu. Quải trượng trong tay Vương Bảo tán phát ra quang mang mênh mông. Ánh mắt của hắn thoáng đụng chạm cùng ánh mắt của Mạc Thiên Nhai. Liệu Phạm Tôn giả trong hư không đứng đó. Hôm nay tới đây là vì Vương Vũ Thần, Đoan Mộc Hàn và Tiểu Hòa Thượng. Tuy nơi này có rất nhiều cường giả chí tôn, nhưng bọn họ vẫn chọn bảo hộ cho Khương Tử Nam. Vương lão quái, chẳng lẽ ngươi sợ à? Cơ hội khiêu chiến thiên hạ quân hùng, lão tử sao có thể bỏ qua? Mạc Thiên Nhan nhìn Vương Bảo một cái, cười nhạo nói, trong mắt lấp lánh chiến ý nồng nhiệt. Mạc Thiên Nhan tung người lên không, ma quang cuồn cuộn quanh thân, lao lên thiên không như con sông dài tung hoành trên trời dưới đất, bá khí vô cùng, nháy mắt đã hạ xuống trước mặt Khương Tử Nam. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.